Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3328, chương 3329, làm phiếu vé đại. Trong nhân loại tạp chủng, hôm nay muốn ngươi chết, cải trang cách ăn mặc thành ta tử vong thực giới chi nhân. Giết ta tử vong thực giới cường giả, để cho ta tử vong thực giới nguyên khí đại thương, nhân loại. Ngươi quá mức, cho tới bây giờ chưa từng có người dám như ngươi như vậy xâm nhập tử vong thực giới. Ngươi tự cho là thông minh, lại không biết trên thực tế là ngu xuẩn tới cực điểm. Hôm nay chính là ngươi vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều thời điểm. Tử vong là ngươi lựa chọn duy nhất. Ngươi hôm nay tuyệt không khả năng hoặc là ly khai nơi đây. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, lục đại tổ thánh đều là ngữ khí lăng lệ ác liệt mở miệng, đối với Thanh Lâm theo như lời nói cũng đều là hết sức lạnh lùng cùng coi rẻ, hồn nhiên chưa từng đưa hắn để ở trong lòng. Mà lại sáu người đang nói chuyện đồng thời cũng đã mang theo lửa giận ngập trời xuất thủ, có dày đặc tử vong chân khí theo trên người của bọn hắn bắn ra mà ra, hóa thành lục đạo trật tự thần liên, hướng phía Thanh Lâm điện xạ mà đi, đưa hắn cho trói buộc, đưa hắn cho vây khốn. Thanh Lâm, mặc dù thủ đoạn khó lường, gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ cũng muốn có thúc thủ chịu trói phần. Thế nhưng mà Lưu Vĩ Sinh Tuất, như cũ không chịu từ bỏ ý đồ, bọn hắn đón lấy lại là ra tay, như lôi đình tức giận. Phân biệt đối với Thanh Lâm vận dụng vô cùng đáng sợ sát chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một mảnh không gian đều là dày đặc tử vong chân lực chỗ bao phủ, bốn phía đen kịt một mảnh, cho người một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Tại đây hết thảy đều đã xảy ra biến hóa lớn, ngọn núi bắt đầu vặn vẹo, mặt biển lao nhanh không chỉ. Đây là đáng sợ như thế hình ảnh, đây là lực lượng cường đại đến khi nào nhất trực quan thể hiện. Mắt thấy đây hết thảy, bất luận cái gì một người đều muốn chịu sợ hãi. Lục đại thánh tổ chính là tử vong thực giới hơn trăm vị thánh tổ bên trong nhất nổi tiếng tồn tại, bọn hắn ra tay, kết quả tất nhiên là không thể so sánh nổi, tuyệt không phải tầm thường chi nhân có khả năng ngăn cản. Giờ này khắc này, Thanh Lâm chỗ cái này một mảnh không gian, hoàn toàn sôi trào, bị một loại đáng sợ tới cực điểm hủy diệt chi lực cho bao phủ. Lại để cho hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn địa nhận lãnh cái chết. Đây là một hồi hẳn phải chết kết quả, cho dù Thanh Lâm thủ đoạn khó lường, vượt qua xa cùng cảnh giới chi nhân có thể so sánh. Tại đây dạng tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể tràn đầy bất đắc dĩ cùng vô lực. Bất quá, lại để cho hai vị tổ thánh, lục đại thánh tổ, cũng không có so ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng, hắn sắc mặt, đều là thập phần bình tĩnh, thật giống như đây hết thảy, đều cùng hắn không có bằng hữu quan hệ đồng dạng, cái này nhượng xuất tay mọi người, đối với cái này đều là không khỏi sinh ra một loại nghi hoặc, không rõ tại sao phải như vậy. Thanh Lâm chỗ biểu hiện thật là quá trấn tĩnh, đặc biệt là hai vị tổ thánh, bọn hắn có thể nói là chính thức Thanh Lâm giảo hoạt cùng khó chơi. Dưới mắt đã phát sanh đây hết thảy, lại để cho bọn hắn không khỏi chịu nhíu mày, đối với chuyện không tự chủ được sinh ra nghi hoặc. Phanh, lại nhưng vào lúc này, Thanh Lâm thân thể đột ngột ở trước mặt của bọn hắn tán loạn, giống nhau trước một lần, Thanh Lâm trực tiếp ở trước mặt bọn họ, hóa thành một mảnh quang vũ, biến mất không thấy gì nữa. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, sáu vị thánh tổ đều là sắc mặt liền biến, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, lại để cho thân là thánh tổ bọn hắn đều rất cảm thấy bất ngờ, chớ đừng nói chi là đi hiểu rõ trong cái này đến tột cùng. Lại bị cái này đáng chết nhân loại lừa gạt rồi. Cũng tại lúc này, Ngạo Thiên Tổ Thánh sắc mặt tái nhợt mở miệng, ngữ khí phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không nói hai lời, theo tay vung lên, triệt hồi chính mình thiên địa lao lung, quay người muốn ly khai nơi đây, tiến đến truy kích Thanh Lâm. Thật sự là một cái giảo hoạt nhân loại, trách không được tử vong thực giới cao tầng muốn vẫn đối với tánh mạng thế giới dùng binh. Nếu như không đúng hắn bảo trì cao áp trạng thái, ta tử vong thực giới ở đâu còn sống tồn chỗ trống. Tê Thiên Tổ Thánh sắc mặt thay đổi lại biến, lại cuối cùng cứu cực hắn có hàm dưỡng, không có đối với Thanh Lâm trách mắng khẩu. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng ly khai nơi đây, tiến đến truy kích Thanh Lâm. Cái này một mảnh cổ địa, chỉ còn lại có 6 vị thánh tổ, hai mặt nhìn nhau đứng ở nơi đó, không biết nên đi con đường nào. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm bị đánh nát, lại không phải là thân ngoại hóa thân, mà là chính hắn chân thân. Sở dĩ sẽ bị đánh nát, trên thực tế cũng không hai vị tổ thánh cùng 6 vị thánh tổ công lao, mà là Thanh Lâm tại thời khắc mấu chốt thi triển ra thương khung hóa hư thuật, lại để cho chính mình đã trốn vào trong hư không. Thanh Lâm cũng không có nghĩ đến, dùng tổ thánh kiến thức cùng nhãn lực, rõ ràng chưa từng nhìn ra trong cái này đến tột cùng. Cái này lại để cho Thanh Lâm thật không biết là có lẽ may mắn, cần phải nhìn có chút hả hê. Bất quá, Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà chủ quan. Hắn cũng không có tùy tiện hiện thân, mà là đợi Lưu Vĩ Sinh tuất cũng rời đi đã lâu về sau, mới từ trong hư không đi ra. Thanh Lâm không dám có chút chủ quan. Hắn vừa hiện thân, liền vào chính mình thể nội thế giới, tránh cho lần nữa rơi vào tử vong thực giới nhân vật cao tầng vây giết bên trong. Như lúc này đây tao ngộ, hoàn toàn là may mắn, cũng chỉ có thể thi triển lúc này đây. Tiếp theo nếu như bắt trước làm theo lần nữa thi triển, nhân thể tất nhiên khó có thể có hiệu quả. Bất quá Thanh Lâm cũng không có như vậy nửa đường bỏ cuộc, phải ly khai nơi đây. Lúc này đây, Thanh Lâm phát hiện một ít cùng Tô Ảnh có quan hệ tin tức. Hắn phải tiến đến làm một cái chứng thực, đến cùng là đúng hay không Tô Ảnh tại nhằm vào hắn. Thanh Lâm cảm thấy, chuyện này nếu như không hiểu rõ, hắn rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đạo tâm. Kế tiếp con đường tu hành cũng khó khăn dùng thông thuận. Nếu như muốn đi tìm cầu đáp án, tử vong thiên ma điện không thể nghi ngờ là chỗ đi tốt nhất. Dưới mắt, Tê Thiên, Ngạo Thiên hai vị tổ thánh cùng 6 mặt khác vị thánh tổ một lòng muốn truy sát ta. Tử vong thiên ma điện tất nhiên hư không. Ta vừa vặn khả dĩ mượn cơ hội này tiến đến tìm hiểu tình huống, tướng cái này tử vong thực giới hết thảy đều hiểu rõ thông thấu. Thanh Lâm một hồi thương nghị, đối với chuyện đã có tính toán của mình, hắn làm việc quả quyết, có cái nghĩ cách liền nhanh chóng thay đổi hành động. Bất quá ly khai cái này phiến cổ địa trước khi, Thanh Lâm lại dùng hồng hoang đại giới hình thức ban đầu ẩn tàng khí tức của mình đi tới bên ngoài. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, hắn liên tiếp huy kiếm, ở chỗ này khắc chữ. Không bao lâu, một ngọn núi nhai phía trên, một chuyến tranh sắt ngân, móc, câu chữ to, đã là xuất hiện, gậy ông đập lưng ông, coi chừng bọn ngươi hang ổ. Câu chữ bên trong đích ý tứ, đã là lại rõ ràng bất quá, Thanh Lâm chính là muốn nói cho Ngạo Thiên, Tê Thiên hai vị tổ thánh, chính mình việc này, đúng là tiến về trước tử vong thiên ma điện. Hắn chính là muốn khí một mạch hai người, lại để cho bọn hắn biết nói, mình không phải là tốt như vậy gây. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm không chút do dự xoay người, dùng hồng hoang đại giới hình thức ban đầu là yểm hộ, nhanh chóng rời đi nơi đây. Tử vong thực giới lão cẩu đám bọn họ chờ run rẩy a, không dùng được bao lâu, các người sẽ gặp biết đạo ta Thanh Mỗ đích thủ đoạn. Thanh Lâm ngữ khí lăng lệ ác liệt, con mắt quang lạnh lùng, toàn thân có dày đặc sát khí, lưu chuyển mà ra, đã thân phận của mình đã không còn là bí mật. Như vậy hắn dứt khoát ở này tử vong thực giới, làm phiếu vé đại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.